U Lama Đế, chương 388, thuyết phục, gocchuyenaudio.com. Phải biết thế gian mặc dù có kéo dài tuổi thọ thần dược nhưng chẳng lẽ vô cùng chân quý thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên hiện tại lại có một loại đan dược có thể tăng lên 30 năm thọ nguyên, cái này khiến Phó Linh làm sao có thể không kích động. Bởi vì Thạch Hạo nói, loại đan dược này vật liệu hết sức bình thường, vậy dĩ nhiên có thể đại quy mô luyện chế, dù là chỉ có thể lần thứ nhất phục dụng bắt đầu hiệu cũng có thể để một cái gia tộc chỉnh thể thọ nguyên tăng lên 30 năm. Đây là một cái con số kinh người. Khả năng còn kém cái này 30 năm, một vị cường giả liền hoàn thành truyền thừa, khả năng còn kém cái này 30 năm thế hệ trước có thể nhịn đến đời sau hiện ra một tên người nối nghiệp, khả năng. Quá nhiều khả năng, Phó Linh áp chế một cái kích động trong lòng, lấy bình tĩnh ngữ khí hỏi. Loại này duyên thọ đan có thể nhiều lần phục dụng sao? Nếu như có thể điệp ra có hiệu quả, vậy thì càng thêm kinh khủng. Dù hắn cố ý khống chế, nhưng tiếng nói vẫn còn có chút run rẩy. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều phục vô ích. Quả nhiên, Phó Linh kỳ thật sớm biết như thế, đừng nói đan dược chính là có thể kéo dài tuổi thọ thần dược cũng là như thế, nhiều lắm là chính là hiệu quả không ngừng giảm phân nửa, hay là muốn so đan dược tốt hơn một chút. Cho nên, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng nắm chắc trong lòng. Chàng trai, ngươi không cảm thấy chính mình lá gan quá lớn sao? Phó Linh từ tốn nói, hắn đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính, cùng hắn liên hợp mặt khác 4 vương tộc đi diệt Kiều, Vũ hai nhà, vì cái gì lão phu không trực tiếp đem ngươi bắt lại, độc hưởng cái này trương đan phương đâu này. Phó Yêu Nhi nghe xong, lập tức kích động lên, vội vàng nói. Ông nội, ngươi cũng không cần hù dọa Thạch ca ca. Thạch ca ca. Phó Linh thử nhe răng, đây chính là ngươi dám không sợ lực lượng sao, gạt lão phu cháu gái, để lão phu sợ ném chuột vỡ bình. Ngây thơ, hắn thân là phó gia gia chủ, là gia tộc cường đại cùng tương lai, há có thể câu nệ nơi này. Lại nói tựu tính để Phó Yêu Nhi thương tâm một trận lại như thế nào, thời gian có thể khép lại hết thảy, mà cái kia trương đan phương lại có thể cải biến hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, thứ nhất ta tin tưởng lấy phó đại nhân mưu tính sâu xa, nhất định sẽ cho rằng cùng ta hợp tác mới là vương đạo. Ta bây giờ còn chưa đến 19 tuổi cũng đã là 3 sao đan sư, tương lai thành tựu đến cỡ nào cao. Hiện tại phó gia giúp ta chuyện này, ta tự nhiên muốn nhận phó gia ân tình, chỉ bằng điểm này, có thể bảo vệ phó gia trăm ngàn năm phồn vinh. Quên nói, ta còn là 6 đảo. Thạch Hạo vận chuyển ra bản thân hồn đảo, nhưng 10 màu hồn trùng đương nhiên sẽ không gọi ra đến, cái này quá kinh người. Không bao lâu nữa ta liền sẽ rời đi Đông Hỏa Đại Lục, đợi ta một lần nữa trở về lúc nói không chừng ta đã là bổ thần miếu, thậm chí thực lực mạnh hơn. Phó Linh nghe, mặt già bên trên một mảnh yên tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là nổi sóng chập trùng. Xác thực Thạch Hạo quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 19 tuổi a. Còn trẻ như vậy cũng đã là 3 sao đan sư, càng là tại võ đạo bên trên đạt đến 6 đảo, cái kia tương lai tiền cảnh lại có bao nhiêu a quang minh. Nếu như phó gia ở thời điểm này hướng Thạch Hạo đầu tư, tương lai thu hoạch sẽ có bao nhiêu lớn. Nhưng là, Diêm này nói, gocchuyenaudio.com, gì liền nghĩ để hắn động tâm. Phó Linh vẫn là có chút do dự, mặt khác ta vẫn luyện chế ra một loại độc dược giấu ở ta hàm răng bên trong, nếu là phó đại nhân thật muốn quyết định ra tay với ta, ta đây thà rằng tự sát. Ngược lại, bị bắt lại về sau cũng là sống không bằng chết, càng sẽ bị diệt khẩu. Thạch Hạo lại tăng thêm một câu, trên mặt tất cả đều là kiên quyết. Ông nội, Phó Yêu Nhi lại kích động, đều muốn liều mạng tốt a. Phó Linh thở dài, hắn đều công việc hơn 200 tuổi, con mắt xem người tự nhiên cao minh, có thể phi thường phải khẳng định Thạch Hạo tuyệt không phải đang phô trương thanh thế. Hắn trầm ngâm một lát nói, lão phu làm sao biết người cái gọi là duyên thọ đan thật là hữu hiệu. Thạch Hạo cười một tiếng, để tỏ lòng thành ý ta nguyện ý hiện tại liền đem cái này trương đan phương đưa cho phó đại nhân, lấy phó đại nhân đối với đan đạo lý giải, hẳn là có thể làm ra phán đoán. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đan phương, giao cho Phó Yêu Nhi. Phó Yêu Nhi lập tức tâm bên trong ngòn ngọt, vội vàng tiếp nhận đan phương, sau đó hướng về Phó Linh đi tới. Trên đường đi, nàng cuồng nháy mắt, ý là ông nội ngươi nhất định phải đáp lại, nếu không ta liền liều mạng với ngươi. Nữ sinh hướng ngoại a. Phó Linh đưa tay liền muốn cầm qua đan phương, lại phát hiện bị Phó Yêu Nhi lôi kéo gắt gao. Tiểu yêu tinh hung hăng chừng lão gia tử một chút, cái này mới buông lỏng tay ra. Phó Linh buồn đến chết, nha đầu này là bạch thương vài chục năm a. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới, phát động đan phương nhìn kỹ lên. Từng cái quen thuộc dược liệu tên xẹt qua, nội tâm của hắn bên trong thì là đang tiến hành tính toán, những dược liệu này tổ hợp về sau có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào tới. đạt tới hắn dạng này độ cao, để hắn không có căn cứ sáng tạo một chương đan phương khó, nhưng là, nếu chỉ là nghiệm chứng, lại không phải là thật quá khó khăn chuyện. Mặc dù Thạch Hạo tại đan phương bên trong đồng thời không có viết rõ cụ thể dùng tài liệu nhiều ít, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho ra một cách đại khái kết luận. Hắn rất nhanh liền nhìn xong, sau đó nhắm mắt trong đầu tiến hành thôi diễn. Thạch Hạo cũng không thúc giục, chỉ là thưởng thức nơi này dược liệu có phải là có thể xuôi cái mấy cây trở về. Phó Yêu Nhi thì tại thưởng thức nam thần, vô luận từ góc độ nào đến xem, Thạch Hạo rạng rỡ đều là không có kẽ hở, để nàng chăm xem không ngán, càng xem càng thích. Thật lâu sau, Phó Linh rốt cục mở hai mắt ra. Tốt, lão phu đáp lại ngươi. Hắn nghiêm nghị nói, thứ nhất Thạch Hạo cho ra thẻ đánh bạc đầy đủ có phân lượng, thứ hai, bảy đại vương tộc ở giữa oán hận chất chứa xác thực rất sâu, hiện tại không bạo phát đi ra, có lẽ tiếp qua cái mấy năm cũng sẽ bộc phát. Cho nên, không bằng thừa cơ hội này, trước tiên liên hợp bốn đại vương tộc đem Kiều, Vũ hai nhà tiêu diệt, chẳng những có thể lấy quét sạch hai cái đối thủ cạnh tranh, còn có thể rắn chắc chắc vớt lên một bút. Mấy ngàn năm tài phú tích lũy A kia là kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng Phó Linh nhanh như vậy liền gật đầu đáp lại, vẫn còn có chút ngoài ý liệu. Cái kia còn mời Phó Đại Nhân đem Nguyên, Đường, Tần, Hà bốn đại vương tộc gia chủ mời đi theo ta nghĩ ở trước mặt thuyết phục bọn hắn. Được, Phó Linh gật, gocchuyenaudio.com, đầu, rất nhanh, cái này bốn đại vương tộc gia chủ liền bị Phó Linh bí mật mời lại. Phó lão đầu, người đem chúng ta bốn cái mời đi theo, không phải là không có hảo ý, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn à. Đường gia gia chủ Đường Lương nói, mặc dù là nói đùa giọng điệu, lại làm cho mặt khác ba tên gia chủ đều là thần sắc rùng mình. Đây không phải không có khả năng, bảy đại vương tộc tầm đó phát sinh chuyện xấu xa thực sự quá nhiều, có một ngày bộc phát toàn diện đại chiến cũng là bình thường. Phó Linh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Lão phu chỉ là phụ trách đưa tin, thế hệ đem bốn vị gọi vào nơi này, thương lượng một việc. Hả, tứ đại gia tộc đều có chút ngạc nhiên, trên thế giới này người nào có dạng này mặt mũi, để đan sư đạo hội trưởng phụ trách truyền lời. Dù là thiên vân thần miếu còn tại thời điểm, đối mặt đan sư đạo các đại lão cũng phải khách khí. Bọn hắn đều là hết sức tò mò, hỏi, người nào, cách chương.